Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522. Không biết con đường phía trước, Ninh Giang không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, Luân Hồi Đại Đế, xứng với dạng gì nữ nhân? Đế Cung Chi Chủ, thế gian đệ nhất vị Đại Đế, cũng là một vị cửu thế thiên đế. Nếu như là hắn, cầu kim tất cả nữ nhân. Hắn đều xứng với, Liên Phi nương nương liếc mắt Ninh Giang. Hừ nhẹ nói, ngươi mặc dù đạt được Luân Hồi Đại Đế lưu lại đế cung. Miễn cưỡng có thể tính là truyền nhân của hắn, nhưng ngươi sẽ không cuồng vọng đến, tự so Luân Hồi Đại Đế a. Hà, Ninh Giang nhàn nhạt mắt nhìn Liên Phi biến sắc, như là bị hoảng sợ nai con, nhịn không được lui về sau ba bước, nàng nhưng không có quên. Trước đây không lâu, mình còn bị Ninh Giang đùa bỡn khinh nhờn, nếu là Ninh Giang dưới cơn nóng giận, lại đến thêm một lần, nàng nhưng chịu không được, như vậy sợ ta, Ninh Giang nhịn không được phát ra tiếng cười. Ngươi, Liên Phi khó thở, biết bị Ninh Giang đùa nghịch, nàng đích xác là có chút sợ Ninh Giang. Ninh Giang đối nàng làm hết thảy, đã vượt xa khỏi nàng đối Ninh Giang hiểu rõ, ngươi là nữ nhân thông minh. Kỳ thật ngươi tính toán không có sai, Ninh Giang chậm rãi nói. Nếu là trước đó ta, thuần túy nhất ta đích xác sẽ không dùng loại biện pháp này đối phó ngươi, ngươi có ý tứ gì? Liên Phi mắt lộ ra nghi hoặc, trên thực tế, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Từ nàng đối Ninh Giang điều tra đến xem, Ninh Giang không có khả năng làm ra loại này khinh bạc nàng sự tình mới đúng. Ngươi thông minh như vậy. Không ngại đoán xem nhìn, đoán ta vì cái gì có thể nắm giữ đế cung, Ninh Giang thản nhiên nói. Liên Phi đôi mi thanh tú nhăn lại, ngươi có thể nắm giữ đế cung, hẳn là Luân Hồi Đại Đế truyền nhân, chẳng lẽ điểm này không đúng sao? Là nguyên nhân khác, Liên Phi trầm tư một lát, đột nhiên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ chấn động, chẳng lẽ ngươi, nàng không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Ninh Giang thật sâu nhìn xem nàng, chậm rãi nói, đoán được cái gì, nói đi, không có gì, Liên Phi vừa mới lắc đầu. Lại gặp được Ninh Giang giơ tay lên, hí ngược nói, còn muốn lấy đánh, Liên Phi gương mặt xinh đẹp biến sắc, theo bản năng che mông đẹp, vừa rồi kia một trận đánh, cho tới bây giờ nàng còn tại ẩn ẩn làm đau, đế cung chi chủ, sở dĩ được xưng Luân Hồi Đại Đế. Là bởi vì hắn một cái ý nghĩ điên cuồng, hắn nghĩ thành lập luân hồi, truyền thuyết, Luân Hồi Đại Đế cuối cùng sở dĩ chết rồi, chính là bởi vì hắn điên cuồng, hắn vậy mà lấy thân tử đạo. Liên Phi nói đến đây không khỏi dừng một chút, thanh âm bên trong tràn đầy rung động, nếu như, ngươi không phải đế cung truyền nhân lời nói, như vậy chỉ còn lại một cái khả năng, từ xưa đến nay. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nắm giữ Luân Hồi Đại Đế đế cung. Trừ Luân Hồi Đại Đế bản nhân, ngươi, thành công, Liên Phi hoàn toàn không thể tin được loại chuyện này. Nếu như Luân Hồi Đại Đế lấy thân thử đạo, thật thành công, như vậy chính là nói. Trước mặt nàng nam tử này, là Luân Hồi Đại Đế. Chuyện này một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ tam giới chúng sinh. Cho dù là tiên chủ nhân vật như vậy, đều sẽ vì đó kinh dị. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Ninh Giang tán thưởng mắt nhìn Liên Phi. Ngươi đoán không sai, ta đích xác thành công, cái này sao có thể? Liên Phi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là chấn kinh. Thân thể mềm mại run rẩy, nhận lấy to lớn xung kích, không có cái gì chuyện không thể nào. Quá khứ không có người làm được. Không có nghĩa là một mực không có người, Ninh Giang thản nhiên nói. Là Luân Hồi Đại Đế tính cách ảnh hưởng tới ta, cho nên ta mới có thể làm ra ngươi không có dự liệu được sự tình, Ninh Giang mặc dù không có đạt. Được Luân Hồi Đại Đế ký ức, nhưng khi hắn kế thừa đế cung về sau, nhất là lần trước tại Long Tộc, cùng Luân Hồi Đại Đế lực lượng tương dung, mơ hồ ở giữa, tính cách vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nếu như hắn đoán không sai, chỉ sợ Luân Hồi Đại Đế, là cái phong lưu thoải mái người, vô câu vô thúc, mà Ninh Giang, tương đối mà nói, thì càng thêm cứng nhắc, trời sinh tính lạnh lùng, cho nên 10 vạn năm trước, hắn mới có thể lưu lại nhiều như vậy tiếc nuối. Cô phụ Nhiếp Vân Trúc, Tử Nguyệt tiên tử, nghe được Ninh Giang những lời này, liền phi trừ khiếp sợ ra, còn có một loại tuyệt vọng, nàng nguyên bản liền có chút hoài nghi, Ninh Giang người này cho tới nay làm sự tình, quả thực giống như là lão quái vật, không chút nào giống như là người trẻ tuổi, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cái lão quái này vật, vậy mà là tiên cổ thời đại về sau vị thứ nhất thiên đế. Mà làm nàng tuyệt vọng là, biết dạng này bí mật, chỉ sợ Ninh Giang sẽ không bỏ qua nàng, nghĩ không ra, ta bại người lại là một vị thiên đế, Liên Phi cười khổ. Thua ở một vị thiên đế trong tay, nàng tâm phục khẩu phục, nếu như ngươi trước đó liền biết ta là ai, còn dám tính toán ta sao? Ninh Giang giống như cười mà không phải cười mà hỏi, Liên Phi hừ nhẹ một tiếng, nói, hừ, có cái gì không dám, thiên đế thì thế nào, nếu như ta biết ngươi là luân hồi đại đế, ta nhất định sẽ nghĩ càng thêm chu đáo chặt chẽ, lấy nhất sung túc kế hoạch tới đối phó ngươi, Ninh Giang trong mắt lộ ra một chút tán thưởng. Hiện tại ta ngược lại là có chút thích ngươi, muốn giết cứ giết. Đường đường thiên đế, cũng đừng có lại nhục nhã ta, Liên Phi lắc đầu. Nàng coi là Ninh Giang lời này, là tại điều hí nàng. Ai nói ta muốn giết ngươi? Ninh Giang lại là lắc đầu. Ngươi để ta đã biết lớn như vậy bí mật. Không giết ta, chẳng lẽ dám thả ta trở về? Liền không sợ ta đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có vô số người muốn bắt lại ngươi. Nghiên cứu ngươi luân hồi chi về chi pháp, tuyệt đối sẽ để người trong thiên hạ điên cuồng. Bởi vì một khi nắm giữ luân hồi, chẳng phải là tương đương với một loại trường sinh. Trước đó nàng sở dĩ không muốn nói ra suy đoán như vậy. Chính là sợ nói ra về sau, Ninh Giang liền sẽ giết người diệt khẩu. Ta còn muốn dùng ngươi đổi thế giới chi huyết, làm sao bỏ được giết ngươi. Lại nói, ngươi cho rằng ta là nói dối. Ta đích xác là có chút thích ngươi, nguyên lai thiên đế thích một người. Chính là đánh nàng, Liên Phi nương nương khó mà mở miệng, vừa nghĩ tới sự tình vừa rồi. Nàng liền sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, không cần để ý giải sai. Ta nói thích, là chỉ ngươi có tư cách ở bên cạnh ta làm nha hoàn, Ninh Giang thản nhiên nói. Nha hoàn, Liên Phi nương nương không khỏi giận dữ. Ninh Giang, ngươi tên hỗn đản đồ vật, coi như ngươi là thiên đế chuyển thế. Muốn để ta làm cho ngươi nha hoàn, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, lại dám bắt đầu mạnh miệng. Quên mới vừa rồi là làm sao cầu xin tha thứ. Ninh Giang lạnh lùng lườm nàng một chút. Liên Phi nương nương trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nổi giận. Giận mà không dám nói gì. Nàng cảm thấy tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Chuyện này đều sẽ trở thành nàng một cái bóng ma. Tiên thiên huyền nữ thể. Thật sự là đáng tiếc lúc này. Ninh Giang đột nhiên thở dài một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, ngươi không phải ta chỗ yêu người, nếu không ta đích xác là muốn ngươi tiên thiên chi khí đến để thăng tu vi, Ninh Giang khoát khoát. Tay, tốt, ngươi lui ra đi, nghĩ đi dạo đế cung, ta không hạn chế ngươi, nói xong, Ninh Giang một bước rời đi, xác định Ninh Giang đã đi về sau, Liên Phi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình nói, Ninh Giang, ngươi tên hỗn đản, đồ lưu manh. Đồ vô sỉ, hèn hạ hạ lưu, ngươi lần này khinh bạc như vậy ta, lần sau tìm tới cơ hội, ta nhất định cũng sẽ dùng hết biện pháp nhục nhã ngươi. Ninh Giang tại đế cung bên trong, dạo bước mà đi, một thân một mình, đi tới kia đoạn ngắn sườn núi, nhìn về phía trước vô tận hư vô, hắn đang trầm tư, tự thân tu hành, phải chăng cũng giống mảnh này sườn đồi đồng dạng, đã không có con đường phía trước. Hắn hôm nay, một phương diện thiếu khuyết thôn thiên ma công thần cấp quyền. Một phương diện khác, cũng thiếu khuyết đầy đủ tiên thiên chi khí. Hết chương.